1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1544, Tiêu Tủy rời ra là ức quân. Nãy nãy một người trốn ở chỗ không người khóc, bọn hắn ngược lại không tốt tiến lên an ủi. Bọn hắn muốn cho nàng một lát yên tĩnh, lúc này nếu là tiến lên quấy rầy nàng, đây không phải là vì tốt cho nàng, ngược lại là có chút tàn nhẫn. Lý Phái nói, ngươi một mực hỏi ta muốn tìm dạng gì tình yêu. Đại khái chính là như vậy đi. Không quản ta trở thành hạng người gì, nàng nhìn ta vừa ý, có thể theo giúp ta đến người già. Từ nhỏ đến lớn, Gia Gia sủng ái bọn hắn. Bọn hắn cũng thích Gia Gia. Tóm lại so cường thế phụ mẫu tốt hơn nhiều. Nhưng là, Gia Gia tại phụ mẫu cùng đại bá, cô cô nhóm trong mắt vĩnh viễn là mặt trái tài liệu giảng dạy. Ngẫu nhiên hắn lão tử giáo dục hắn thời điểm, sẽ còn thuận mồm nói lên một câu, tuyệt đối đừng học Gia Gia ngươi. Theo hiệu quả và lợi ích góc độ đến nói, Gia Gia hắn đời này đúng là không thành công, một cái không thế nào địa đạo nông thôn lão nông dân mà thôi. Bất quá có một hạng thành tựu là rất nhiều người so không đến. Đó chính là nhi nữ một cái so một cái lợi hại. Theo hắn cô cô đến hắn lão tử cùng đại bá, không có một cái là đơn giản. Nếu như phải nghiêm túc bình chọn cái gì Trung Quốc hàng năm nhân vật phong vân, hắn lão Lý gia ít nhất phải cầm một nửa danh ngạch. Trọng yếu nhất là Gia Gia hắn có thể đem mấy cái nhi nữ ăn gắt gao. Mà nàng dâu, con rể còn nói không đến một câu biết độc từ lời nói. Tối thiểu, theo hắn chưa theo mẹ của hắn Đoạn Mai trong miệng nghe qua cái gì liên quan tới Gia Gia Lý Triều. Khôn nói xấu, nếu như lão nương có cái gì oán khí cùng nhằm vào lời nói, đó cũng là liếc về phía lấy hiền lành. Ôn nhu cùng người hiền lành lấy xưng nãi nãi, loại này thần kỳ hiện tượng, hắn chưa từng tiến hành nghiên cứu qua, hiện tại cẩn thận nghĩ đến, quả thực là rất huyền diệu. Lý Lãm cười nói, nghĩ hay thật, nãi nãi loại này tính tình, ngươi còn có thể hướng chỗ nào tìm. Hắn không phải tại gia nãi bên người lớn lên, nhưng là đối gia nãi tính tình đều biết rất tường. Tại nãi nãi trong lòng, Gia Gia vĩnh viễn là trời, vĩnh viễn là địa, không quản Gia Gia trôi qua như thế nào thất vọng, làm sao không có thể, cũng sẽ không cải biến Gia Gia tại nãi nãi trong lòng hình tượng. Nãi nãi ngu muội sao? Chưa chắc, nãi nãi không biết chữ, viết cái danh tự cũng cùng chân gà giấu giống như, nhưng là, trong lòng cũng có tính toán. Nhổ lên tính toán nhỏ nhặt thời điểm, cũng là không thiệt thòi. Gia Gia hắn hỗn trướng sao? Càng chưa chắc, hắn nhớ kỹ hắn mỗ mỗ khi còn tại thế. Nhấc lên bà nội hắn thẳng lắc đầu. Nhấc lên Gia Gia hắn khen không dứt miệng. Hai chữ, rộng thoáng, nãi nãi chịu đối Gia Gia toàn tâm toàn ý. Vẫn là có Gia Gia chỗ tốt. Gia Gia hống lên nãi nãi đến. Bọn hắn những này là tiểu bối, quả thực có chút không chịu đựng nổi, tóm lại không thích hợp trẻ em. Lý Phái xoa xoa con mắt, lại đốt lên đến một điếu thuốc. Tiếng trầm hỏi, ngươi đây, thế nào, có đầu mối không có? Lý Lãm cự tuyệt đưa tới thuốc lá, sau đó nói, có thể hay không hỏi điểm tươi mới, chừng 30 tuổi đều không nóng nảy. Ta 20 giây xích vội cái gì? A, đúng, ta cảm thấy Xà Tử Linh giống như đối ngươi có ý tứ. Ngươi chưa một điểm cảm giác. Lý Phái hề cười nói, mở cái gì quốc tế trò đùa. Ta cưới nàng, tất cả mọi người rất bận rộn. Lý Lãm nói, nàng người rất không tệ, mà lại Yemen người cầm đồ đúng. Nếu như hai ngươi thật thành, lão thúc bọn hắn khẳng định cũng cao hứng. Lý Phái nói, làm bằng hữu có thể, yêu đương miễn đi, ta không sợ trời không sợ đất, liền sợ cái gọi là tri thức nữ tính. Tất cả mọi người là nhận qua giáo dục cao đẳng chính là không phải. vẫn là để ý tương đối tốt. Muốn bộ óc làm gì? Lý Lãm chế nhạo nói. Đi thận cũng không ít a. Lý Phái nói. Lại nói ta liền cáo ngươi phỉ báng. Qua lâu rồi kia tuổi. Ta lại không tốt. Cũng không thể lấy chính mình thanh danh nói đùa. Ta từ trước đến nay vẫn là rất yêu quý tiếng tăm. Lý Lãm nói. Lúc sau Tết. Nghe cha có ý tứ là để ngươi trở về chủ đạo một nhà tập đoàn công ty tài vụ làm việc. Làm sao không suy tính một chút? Lý Phái lắc lắc đầu nói. Không đùa, cha ta hung ta vài câu. Ta có thể đi theo làm trái lại. Đại bá phê bình ta. Ta có thể vểnh lên móng. Lý Lãm suy nghĩ một chút nói. Giống như không thể. Lý Phái nói. Cái kia không phải. Ta cũng không nguyện ý tại cha ta cái kia câu. Lại đi đại bá bên kia. Quả thực cho mình không được tự nhiên. Giống ta loại này tuổi nhỏ tiền nhiều. Bao nhiêu người nghĩ ghen tị đều ghen tị không đến. Ta còn có cái gì không biết đủ. Ta a liền nên vụng trộm cười. Thật lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta cũng không để ý đi cùng bọn hắn cúi đầu. Cầu phần cơm ăn. Tự do điều kiện tiên quyết là kinh tế độc lập. Nếu như tình trạng kinh tế của hắn chuyển biến xấu, hắn mới nguyện ý hy sinh tự do, mặc cho phụ mẫu bài bố. Lý Lãm nói, vậy ngươi thế nào đều không kiếm nổi cái kia trình độ? Lý Phái quy mô làm lớn bao nhiêu? Hắn không phải quá rõ ràng, nhưng nhìn hắn đắc chí vừa lòng trạng thái, liền biết khẳng định không kém. Bởi vì hắn hiểu rõ Lý Phái không thể dễ dàng như thế thỏa mãn. Lý Phái thuốc lá hút xong, đã nghe không được nãi nãi tiếng khóc. Hiếu kỳ theo mạch khoa bên trong thò đầu ra, nhìn thấy bà nội hắn chính ngồi xổm ở mộ phần cầm một cây tiểu côn tử gầy đầy chưa đốt sạch đống lửa. Ngẫu nhiên có phiêu lạc đến nơi khác màu vàng tiền giấy. Cũng bị bà nội hắn cẩn thận nhặt lên ném tới trên đống lửa. Lý Lãm cũng đi theo nhìn. Thở dài nói. Ta xem. Chưa 10 ngày nửa tháng chậm không quá mức. Hỏa kính ít càng vượng. Hắn không nhìn thấy mặt của bà nội. Lại nghe không gặp âm thanh. Nhưng là dựa vào giác quan thứ 6. Cảm giác nãi nãi đang khóc. Hắn tâm càng lòng chua xót. Lý Phái nói. Trước kia không biết nãi nãi đồ a ra cái gì. Nó thực hiện tại ngược lại là thấy rõ. Lý Lãm hỏi. Minh bạch cái gì? Lý Phái nói. A ra có tiền hay không? Hắn đời này lực chú ý đều là tại rượu thuốc lá cùng kèn lên. Đối cái khác sự tình quả thực thờ ơ. Dùng ý thơ ngôn ngữ đến nói. Chính là thuần túy. Thuần túy nam nhân. Có đôi khi vẫn là rất có mị lực. Lý Lãm ngẩn người, nghĩ không ra Lý Phái sẽ có lần này kiến giải. Hắn đồng ý nói, nói cũng đúng, giống ta cũng tương đối thuần túy. Trừ cờ vây, giống như cũng chưa yêu thích khác. Người cũng rất thuần túy. Trừ hoa cô nương, cũng không có gì quan tâm. Lý Phái nói, ta phát hiện tiểu tử ngươi xấu đi không ít. Động một chút thì là hoa cô nương. Phổ Giang ta không phải quá quen, nếu không đi với ta Dương Thành hoặc là Thâm Quyến, bao người hài lòng, hai người tùy ý ngồi chém gió, nghĩ đến cái gì nói cái gì, trong lúc bất chi bất giác, thế mà đã qua hơn một canh giờ, nhìn thấy lão thái thái rời đi mộ phần, lên bờ ruộng đường nhỏ, hai người rốt cục thở dài một hơi, thấp lấy thân thể xuyên qua mạch địa. Chạy tới trên đường lớn, lái xe về nhà, tại Vương Ngọc Lan trước mặt, làm bộ cái gì cũng không biết. Vương Ngọc Lan cười ha hả làm một nồi mì sợi, hai người một bên ăn, một bên biểu thị ăn ngon. Ăn xong cơm, lại cướp giúp lão thái thái cọ nồi rửa chén, sau đó dỗ dành nàng lên giường đi ngủ, đợi xác định nàng thật ngủ, chấm dứt lên cửa chính. Chạy đến Lý Phái nhà, ta năm ngoái lợi nhuận 5.000 vạn đi, nghiên cứu phát minh đầu nhập vào 3 ước, Lý Kha ngay tại cho Lý Di phổ cập công nghiệp thường thức. Dạng này quá mạo tiến a. Lý Di che miệng kinh hô, nhà đầu ngốc, nghiên cứu phát minh có thể đưa vào chi phí, ném đi chi phí mới là lợi nhuận. Dính đến mình chuyên nghiệp lĩnh vực, ngay tại gặm quả Lê Lý Phái nhịn không được chen vào nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.